Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Phong thư thứ hai. Đêm tối bao phủ xuống biển cả hoàn toàn u ám. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa cái kia mông lung đại lục phảng phất một đầu ẩn núp tại âm u đáy biển. Chỉ lộ ra một cái đầu đỉnh khổng lồ quái thú. Im hơi lặng tiếng, lại có loại thâm trầm khủng bố cảm giác. Gió lạnh thổi phật tại đơn bạc cây đay khinh sam bên trên, mang đến từng đợt dâm mát cảm giác. Đứng tại may mắn chi nữ số bong tàu đầu thuyền, có lưu một chùm phân nhánh dâu ria Turner, thuyền trưởng âm thầm có chút lo nghĩ. Thân là Pentos, một vị nào đó tổng đốc đại nhân dưới trướng một vị thuyền trưởng. Turner thuyền trưởng lần này từ Gao Tao trở về địa điểm xuất phát lúc còn có một cái khác nhiệm vụ. Đó chính là đến chỗ này tên là Cracklaw bán đảo hải vực. Chờ đợi có người chạy đến lên thuyền. Nhiệm vụ này lại nhất định phong hiểm. Bởi vì phụ cận hải vực lui tới thuyền rất nhiều. Nếu như bị phát hiện, không nói sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng sẽ có rất nhiều hậu hoạn. Cho nên Turner thuyền trưởng đối với cái này phi thường cẩn thận. Nhưng mà cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hẹn xong thời gian rõ ràng qua, tầm mắt bên trong lại như cũ không có thuyền nhỏ đến. Cái này khiến Turner thuyền trưởng nhịn không được trên bong thuyền đi qua đi lại. Đồng thời đáy lòng không ngừng mắng những cái kia lải nhải nhân viên. Không sai. Turner thuyền trưởng hiểu rõ mình muốn trộm vật người đều là ai. Trên thực tế đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm loại này buôn lậu sự tình. Đồng thời dựa vào tại Gao Tao coi như không tệ giao thiệp. Hắn cũng biết vì cái gì những người kia sẽ như thế chật vật, toàn bộ Westeros đều tại truy nã bọn hắn. Cái này dính đến Westeros quyền lực tranh đấu. Turner đối với cái này không có hứng thú. Nhưng cũng tại tiếp tục chú ý, bởi vì loại tranh đấu này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn vãng lai. Đồng thời hắn cũng một mực rất buồn bực vì sao bọn hắn Pentos sẽ cuốn vào trường tranh đấu này bên. Trong, dựa vào lấy cùng King Landing khoảng cách gần nhất ưu thế. Pentos phi thường giàu có, nhưng ở chín đại mậu dịch thành bang bên trong lại cũng không cường đại rất nhiều năm trước Pentos. Cùng là Free City một trong Braavos, bởi vì chế độ nô lệ một chuyện đánh qua rất nhiều cầm. Kết quả liên tiếp thảm bại, không thể không ký tên hòa bình hiệp định. Quy định Pentos người không được có được vượt qua 20 chiếc trở lên chiến hạm. Không được thuê mướn dong binh, cũng không thể cùng tự do dong binh đoàn ký kết hợp đồng. Hoặc có bất luận cái gì vượt qua thành thị vệ đội quân đội. Loại tình huống này, mọi việc đều thuận lợi mới là Pentos người chuyện nên làm. Mà không phải vội vàng hạ trang cùng cái nào đó quái vật khổng lồ đối địch. Có lẽ là những cái kia đáng chết Braavos người uy hiếp. Hắn như thế suy đoán, hiệp định ký tên sau những năm này, Pentos một mực bị quản chế tại Braavos, cái này không tính rất gần tốt hàng xóm. Muốn thật sự là Braavos bên kia cho tổng đốc nhóm tạo áp lực. Turner thuyền trưởng không có lại nghĩ kỹ lại, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn đột nhiên hiển lộ ra mấy chiếc tải u ám trên mặt biển lung la lung. Lay mà đến thuyền nhỏ, mà thuyền kia chạy tới phương hướng cũng chính là Cracklaw bán đảo chỗ. Hắn bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu chào hỏi trên thuyền người chuẩn bị sẵn sàng. Chờ những người nhập cư trái phép kia vừa lên đến sau liền lập tức trở về địa điểm xuất phát. Sự tình vừa lúc bắt đầu tiến triển rất thuận lợi. Hơn 10 mặc tìm roi vật, lời nói lại lải nhải người nhập cư trái phép không có mảy may ngoài ý muốn liền lên thuyền. Nhưng mà đang lúc chiếc này thương thuyền buồm dơ lên bành trướng chuẩn bị xuất phát thời khắc. Turner thuyền trưởng đột nhiên phát hiện tại tự mình thuyền chung quanh hải vực. Vậy mà ẩn hiện ra hơn 10 chiếc chiến hạm khổng lồ. U ám hoàn cảnh dưới, Turner thuyền trưởng không cách nào thấy rõ những chiến hạm này buồm tiêu chí. nhưng từ bọn hắn súng lại mà đến tư thái đến xem hiển nhiên thuộc về kẻ đến không thiện. Hắn bởi vậy sắc mặt đại biến, nhưng lại cũng không có ra hiệu thuyền đào tàu, mà là bận bịu bắt tới một vị tâm phúc thủy thủ thấp giọng phân phó. Mau đưa trước đó những người kia giấu đi, để bọn hắn mặc vào thuyền viên quần áo. Nhanh đi, thủy thủ vội vàng gật đầu, mà Turner thuyền trưởng thì hít một hơi thật sâu, yên lặng chờ đợi. Thương thuyền của hắn bất luận tốc độ hay là năng lực chiến đấu cũng không sánh nổi chiến tranh. Dùng thuyền, tùy tiện loạn động sẽ chỉ triệt để bại lộ, chẳng bằng ngụy trang một phen, cũng có thể lừa dối qua quan. Đáng tiếc hắn tính toán cũng không có đạt được, bởi vì những thuyền kia súng lại mà đến sau căn bản không có mảy may thương lượng bộ dáng. Liền trực tiếp cưỡng ép khống chế Turner thuyền trưởng may mắn chi nữ số. Đồng thời không để ý tới bọn hắn như thế nào rảo biện, quả quyết đem bọn hắn tất cả mọi người hết thảy giam, bao quát trước đó những cái kia lên thuyền người ngụy trang. Ở vào Graklo bán đảo ngoại hải vực phát sinh sự tình phi thường ẩn nấp, nhưng không bao lâu một phong từ đảo Dragonstone phát ra mang đến King Landing Red Keep thư tín, liền đem việc này triệt để bại lộ mà ra. Phong thư này đến lúc phụ trách thu phát thư tín đại học sĩ Paisel ngay tại trong gian phòng cùng hắn gần nhất phi thường yêu thích một đầu sủng vật chó chơi đùa chơi đùa. Nghe nói quạ khó nghe cạc cạc kêu la âm thanh sau nhịn không được run lập cập. Sau đó vội rút thân chạy tới xem xét. Sau đó hắn hồng nhuận khỏe mạnh trên hai gò má liền không tự chủ được hiện lên một tia cổ quái. Bên kia Rick sự tình mới vừa vặn náo xong, bên này liền trực tiếp chuẩn bị xuống tay với sứ Vêu rồi. Cái này Ronley công tước, trong miệng nói thầm, đại học sĩ trong đầu không tự giác nghĩ đến 10 năm trước cái kia khiến người chán ghét tiểu nam. Hai, không khỏi cảm thấy thổn thức, sau đó cầm phong thư này bước nhanh đi hướng học sĩ tháp bên ngoài. Chuẩn bị đem cái này nó đưa cho quốc vương. Gần nhất một hồi Robert quốc vương không tâm tư lại đi Red Keep bên ngoài đi dạo kỹ viện. Cho nên Paisel đại học sĩ rất dễ dàng liền từ người hầu trong miệng biết được quốc vương chỗ. Đồng thời tại một chỗ trong hoa viên nhìn thấy hắn, đệ đệ ta lại đi tin rồi. Robert quốc vương cứ việc béo, nhưng thanh âm lại rất to. Ngồi đối diện hắn một vị lão hói đầu người sau khi nghe cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía đại học sĩ đưa cho quốc vương lá thư này, âm thầm suy đoán nội dung bên trong. Hồi trước từ Rick mà đến một phong thư để ngự tiền hội nghị cảm thấy cao hứng, cũng làm cho toàn bộ Red Keep đều đang nghị luận vị kia mai danh ẩn tích rất nhiều năm đảo Dragonstone công tước. Dưới mắt loại này nghị luận cũng còn không có triệt để đình chỉ. Nhưng lại đến phong thư thứ hai, có lẽ là một cái khác tin vui. Lão hói đầu người, cũng chính là Vêu công tước và ngự tiền thủ tướng John Erin âm thầm chờ mong. Đổi lại trước đó hắn mới sẽ không để ý một cái vừa mới thành niên tiểu gia hỏa gửi đến tin. Nhưng trước đó Rick sự kiện kia thực tế là làm cho gọn gàng vào, để hắn rất khó coi nhẹ vị kia tuổi trẻ đảo Dragonstone công tước. Hoặc là nói đã đối nó có thỏa mãn coi trọng chi tâm. Nhưng mà sát theo đó lão hói đầu người lại đột nhiên phát hiện yên lặng nhìn tin Robert quốc vương. Đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Biểu lộ tựa hồ có chút cổ quái. Cái này khiến lão công tước trong lòng run lên. Tin tức xấu. Hắn vội hỏi. Chính ngươi xem đi. John, mập mạp quốc vương vừa nói vừa đem tin đưa qua. Lão hói đầu người đưa tay sau khi nhận lấy vội cúi đầu nhìn lại. Trên mặt ngưng trọng biểu lộ dần dần biến thành quái gì. Trong thư này viết nội dung rất nhiều. Đại thể phân hai bộ phận. Một phần là Kraklo bán đảo người liên hợp Pentos thuyền phù hộ lén qua môn đồ một chuyện. Một phần khác thì là từng câu đầu bút lông bén nhọn lên án. Ronley công tước ở trong thư công bố hắn phát hiện Kraklo bán đảo lén qua một chuyện sau đã từng mời Gautau Grafton bá tước cộng đồng hành động, nhưng Grafton Bá Tước không chịu xuất binh, cho nên hắn nghiêm trọng hoài nghi Grafton Bá Tước cùng nó phía sau gia tộc cùng vậy được lén qua. Sự tình Pentos có cấu kết, hoặc là nói, cùng Pentos phía sau Targaryen Dương Nhiệt nhóm có cấu kết. Hắn chỉ ra, tại khởi nghĩa trong lúc đó, người soán ngôi chiến tranh, Gao Tào chính là sứ Vêu Bảo Vương Đảng căn cứ. Gao Tào Grafton gia tộc đồng dạng là Bảo Vương Đảng bên trong người dẫn đầu. Hiện nay tuy nói bọn hắn đã uốn gối thần phục, nhưng khó tránh tặc tâm bất tử. Muốn cấu kết Targaryen đến cái nội ứng ngoại hợp khả năng rất lớn. Ngươi đối việc này thấy thế nào? John, thấy lão nhân hói đầu biểu hiện trên mặt có biến hóa. Robert quốc vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ta lúc đầu tự tay làm thịt đứng tại Targaryen bên kia Mark Grafton. Có lẽ hắn cái này cháu trai đối ta ghi hận trong lòng. Hắn hỏi cái này sự tình cũng không cố kỵ. Bởi vì nếu thật là chuyện như vậy, vậy thì đồng nghĩa với Grafton gia tộc cũng tương tự phản bội Jon Arryn vị này Vêu công tước. Tựa như lúc trước bọn hắn tại xứ Vêu khởi binh phản kháng Targaryen lúc. Cái kia trước Gao Tào Bá Tước cử binh duy trì Targaryen đồng dạng. Công nhiên đứng tại Jon Arryn vị này phong quân mặt đối lập. Không có chứng cứ, không cách nào phân biệt thật giả. Lão hói đầu người sau khi nghe trả lời, Renly tại trên thư không phải có nói hắn bắt đến cái kia Pentos thương thuyền. Cái này chỉ có thể chứng minh Pentos cùng Craglaw bán đảo người cùng Targaryen có cấu kết. Thậm chí vô pháp hoàn toàn chứng minh, bởi vì những cái kia môn đồ cũng không thể triệt để đại biểu Targaryen. Lão nhân nói, ánh mắt phức tạp mắt nhìn trong tay tin về sau. Cùng đối diện Robert nói, nhưng có lẽ chúng ta cần đem Grafton Bá Tước tự mình đưa tới King Landing hỏi thăm một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.